toàn thân lại tản ra một cổ hào quang băng lam sắc rét lạnh, bao phủ bản thân mình bên trong, linh hồn chi hỏa băng lam sắc kích động, nháy mắt cứng rắn chống đỡ vũ hồn dung hợp kỹ trùng kích, nhưng thân thể rơi từ trên trời xuống. Hoắc Vũ Hạo đã dám để cho Từ Tam Thạch đột nhập địch doanh, cho mọi người đổi lấy cơ hội chiến thắng, dĩ nhiên đã cân nhắc an toàn của vị tam sư huynh này. Sau khi giải thi đấu lần trước chấm dứt, hắn đã từng nghĩ, Từ Tam Thạch có thể thông qua huyền minh chí hoán đổi vị trí khi hắn và Vương Đông Nhi dùng võ hồn dung hợp kỹ hay không, lúc ấy Từ Tam Thạch trả lời là không được. Thực sự, thời điểm đang thi triển võ hồn dung hợp kỹ, tuy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi có thể nói là một thể, nhưng hai người bắn ra chấn động hồn lực quá mạnh mẽ, cũng quá không ổn định, dùng khả năng khống chế hồn kỹ khi đó của Từ Tam Thạch mà nói, thì không cách nào hoán đổi được. Nhưng mà, sau 5 năm, tình huống như vậy không còn là vấn đề, trước khi bọn hắn rời khỏi học viện Sử Lai Khắc cũng đã hoàn thành hành động vĩ đại này rồi. Đây cũng là một trong những sát chiêu mạnh nhất mà mọi người Đường Môn giữ tới nay mới dùng đến. Đây là nội tình của Đường Môn, của Sử Lai Khắc thất quái. Một đường vượt mọi chông gai, đi tới trận bán kết này, lực lượng mạnh mẽ nhất của bọn hắn mới thể hiện ra từng chút. Nếu như những tông môn bại bởi bọn hắn còn ở đây, thì không phục trong lòng hết thảy đều tan thành mây khói. Đường Môn tại mỗi trận đoàn chiến đều bày ra phương thức chiến đấu bất đồng, căn bản là không thể tìm ra quỹ tích. Nhưng lại không thể không nói, phương thức lập tức hoán đổi một võ hồn dung hợp kỹ cường đại làm cho người xem thấy đủ rồi. Mặc dù không nói hậu vô lai giả, nhưng ít ra cũng là tiền vô cổ nhân. Trong đám người xem, một lão giả đầu đội mũ rộng vành, thân hình cao lớn tán thưởng một tiếng, Sử Lai Khắc, đúng là Sử Lai Khắc, một vòng lục quang nhàn nhạt cũng chớp lóe nơi đáy mắt hắn. Ba gã tà hồn sư đồng thời bị khống chế. Dù là Ngôn Phong thực lực mạnh nhất cũng lâm vào khoảnh khắc đại não trống rỗng. Thân hình Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi hiện ra, nhưng bọn hắn không truy kích. Thi triển võ hồn dung hợp kỹ, lại tiến hành hoán đổi, chuyện này không phải là lực lượng một mình Từ Tam Thạch có thể làm được. Thời điểm hai người bọn họ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng phải tận lực áp chế uy lực kỹ năng này xuống, như vậy lúc Từ Tam Thạch hoán đổi mới không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi khống chế như vậy, bọn họ cũng cần một thời điểm giảm sóc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Đại, kẻ có được võ hồn khô lâu vương cố nén linh hồn bất ổn đã tỉnh táo lại. Nhưng hắn lập tức lại cảm thấy sâu trong linh hồn mình, phảng phất như có một tòa núi lớn đang đè nặng, thậm chí ngay cả thân thể mình cũng không điều khiển để đứng lên được, cứ như vậy bị áp chế ngã nhào trên đất. Đây là hồn kỹ thứ 5 của Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh, Tam Sinh Chấn Hồn, hồn kỹ cường đại trực tiếp chấn nhiếp linh hồn. Hoắc Vũ Hạo đã từng thử để cho Tiêu Tiêu dùng Tam Sinh Chấn Hồn để chấn áp mình, với tinh thần lực cường đại như hắn, sau khi bị Tam Sinh Chấn Hồn áp chế cũng phải mất trọn vẹn 3 phút mới vùng dậy được. Phải biết, tinh thần lực của hắn đã có thể so với cường giả có tu vi cấp bậc hồn đấu la, trên phương diện khống chế còn mạnh hơn lúc trước. Tam Sinh Chấn Hồn đỉnh là võ hồn cực kỳ hiếm thấy trong khí võ hồn, nhưng tuyệt đối không kém hơn đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Trùy. Võ hồn này có đặc điểm lớn nhất là nương theo quá trình gia tăng hồn hoàn, hồn sư thực lực càng mạnh thì uy năng võ hồn càng lớn. Thời điểm Tiêu Tiêu có được hồn kỹ Tam Sinh Chấn Hồn này, Huyền lão đã đánh giá nàng là, cho dù đối mặt với tà hồn sư, chỉ cần tu vi đối thủ không đạt tới hồn thánh, nàng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vì vậy có thể thấy được hồn kỹ này cường hãn đến cỡ nào. Đương nhiên Tam Sinh Chấn Hồn cũng không phải là không có vấn đề. Một khi hồn kỹ này phát động thì chỉ có thể duy trì hồn kỹ này, trừ phi chính nàng chấm dứt hoặc là hồn lực hao hết, Tam Sinh Chấn Hồn này vẫn sẽ tồn tại. Nhưng mà, nếu có người khác công kích nàng thì có thể phá vỡ hồn kỹ này. Bởi vậy, một khi sử dụng Tam Sinh Chấn Hồn, phải bảo đảm không có người nào khác công kích nàng mới được. Tiêu Tiêu không phải không nghĩ tới dùng một chiêu chấn trụ cả 3 kẻ địch, nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo bác bỏ, bởi vì chấn trụ càng nhiều người, Tiêu Tiêu tiêu hao hồn lực lại càng lớn, loại cục diện đó thực sự không cần. Mà sau khi phát động Tam Sinh Chấn Hồn, cho dù bất kỳ ai muốn cứu viện hoặc công kích người bị nàng chấn trụ, chỉ cần có một chút hồn lực liên quan tới kẻ đó tác động vào, đều sẽ bị Tam Sinh Chấn Hồn trùng kích, áp chế. Tác dụng Tiêu Tiêu sử dụng Tam Sinh Chấn Hồn rất đơn giản, chính là dùng tu vi ngũ hoàn của Tiêu Tiêu khống chế một gã tà hồn sư tu vi lục hoàn. Dưới tác dụng bù trừ lẫn nhau, để cho lực lượng càng cường đại hơn bên phe mình có thể đối phó hai kẻ khác. Chỉ cần giải quyết hai kẻ kia, mọi người cùng giải quyết Khô Lâu Vương còn khó sao? Hơn nữa, Tam Sinh Chấn Hồn của Tiêu Tiêu không có tác dụng chấn áp hồn đạo khí. Nói cách khác, hiện tại chỉ có một người duy nhất công kích Khô Lâu Vương mà không bị Tam Sinh Chấn Hồn cắn trả chính là Hòa Thái Đầu. Khủng cụ chi nhãn trên bầu trời hiện tại không thích hợp công kích Lỗ Cảnh Cảnh võ hồn tăng ác hay Ngôn Phong võ hồn quỷ dị, lúc này Khô Lâu Vương chính là bia ngắm chuẩn nhất. Đây chính là bày mưu nghĩ kế. Dưới tình huống thực lực đối phương chưa chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí còn mắc phải hoàn cảnh xấu, Hoắc Vũ Hạo đã thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng phân tích, cùng với lý giải sâu sắc năng lực của đồng đội thì đã tạo ra được cục diện này. Bất quá thời điểm Khô Lâu Vương bị trấn áp, Ngôn Phong từ trên khôn trung rơi xuống cũng đã tỉnh lại. Dường như hắn đã nhìn ra tác dụng của tam sinh trấn hồn, cánh bên phải dùng sức vỗ, một đạo hào quang màu xanh ra trời rét lạnh bắn tới Tiêu Tiêu trên không trung. Hai đấu với sáu, cục diện càng lúc càng bất lợi. Tuy tính cách Ngôn Phong âm trầm, nhưng ở thời điểm này cũng không khỏi có chút lo lắng, dù hắn tự tin, cũng không cho rằng với sức một mình mà có thể đánh bại sáu người này. Bất quá, mặt phán đoán của hắn rất chuẩn xác, những tên đường môn này có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Có Từ Tam Thạch, hồn đạo sư Hòa Thái đầu kia, còn có hai kẻ vừa mới thi triển võ hồn dung hợp kỹ trước mặt. Trong đó, Từ Tam Thạch tuy lọt được vào mắt hắn, nhưng vết thương cũ của bản thân tái phát, thực lực giảm xuống rõ ràng. Về phần ba người khác, trong cảm giác của hắn, uy hiếp lớn nhất không phải là Hòa Thái đầu có hai kiện hồn đạo khí, mà là thanh niên sắc mặt lạnh lùng ngồi trên xe lăn không xa trước mặt. Đây là một loại cảm giác đến từ linh hồn. Thời điểm trước khi hai đoàn quang mang băng lam tán loạn, Ngôn Phong đã cảm giác được mối nguy hiểm này đến từ Hoắc Vũ Hạo. Cực hạn băng của hắn ngay cả lực lượng băng tà của ta cũng không thể xâm nhập sao? Đây là lực lượng cực hạn, nếu như ta có thể thôn phệ năng lực của hắn thì có thể tăng năng lực của ta tới cấp bậc cực hạn hay không? Tới lúc đó, ta chính là thánh tử trong giáo, thậm chí có thể kế nhiệm chức giáo chủ. Khi nghĩ đến những chuyện này, trong đôi mắt chứa quang diễm màu xanh da trời của Ngôn Phong không khỏi toát ra vẻ tham lam. Tuy công kích Tiêu Tiêu bên kia nhưng lực chú ý đều đặt trên người Hoắc Vũ Hạo. Một đạo quang mang xanh biết tuôn ra chỗ ngực Hoắc Vũ Hạo đã chặn lực lượng băng tà Ngôn Phong phóng ra. Đây cũng là một lần nữa chứng minh, lực lượng băng tà của Ngôn Phong ở trước mặt cực hạn băng là hoàn cảnh xấu. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cũng đã hồi phục xong trước khi hồn lực trùng kích. Hai tay Vương Đông Nhi vừa nhấc, một cái lục mang tinh trận đã xuất hiện trước mặt Lỗ Cảnh Cảnh. Sau khi Ngôn Phong tỉnh lại thì Lỗ Cảnh Cảnh cũng đã tỉnh lại, gia hỏa này tuy thân hình khổng lồ nhưng lại bất động thanh sắc chuẩn bị đánh lén. Đáng tiếc, biến hóa này làm sao giấu được tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo. Một cái lục mang tinh trận của Vương Đông Nhi đã ngăn cản hắn tiến lên. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ sậm nhỏ mảnh khảnh như ngón trỏ từ đằng xa lao tới, mục tiêu đúng là Lỗ Cảnh Cảnh. Hòa Thái đầu đã hoàn thành chuẩn bị xuyên thứ pháo, phát động. Cho dù cách xa trăm mét, nhưng xuyên thứ pháo kia bộc phát trong nháy mắt. Lỗ Cảnh Cảnh chỉ cảm giác sau lưng có một hồi run sợ kịch liệt. Đừng nhìn thân hình nó mập mạp, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Chân trái chỉ xuống đất, vậy mà đã xoay tròn 180 độ ngay tại chỗ, bộ dáng này giống như một lão mẫu heo đang múa ba lê, làm cho người ta rất buồn cười nhưng hiệu quả thực sự rất tốt. Lập tức chuyển thành đối mặt với Hòa Thái đầu bên kia, sáu cái hồn hoàn trên người Lỗ Cảnh Cảnh đã lóe sáng ba cái màu tím. Lập tức, thân thể khổng lồ của hắn vậy mà đã bành trướng ra một vòng, quả thật trông như một ngọn núi thịt. Phốc, tuy Lỗ Cảnh Cảnh cũng am hiểu tốc độ nhưng do thân thể quá lớn nên không có biện pháp né tránh. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, trên người hắn đã có thêm một cái lỗ nhỏ. Hào quang màu đỏ sẫm kia nhìn như mảnh khảnh, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu ra sau lưng thân hình khổng lồ có độ dày gần 2 mét, chỗ bị xuyên thấu cháy đen. Lỗ Cảnh Cảnh kêu lên đau đớn, mắt đã trở thành một mảnh huyết hồng, thịt mỡ trên người dùng sức hất lên. Lập tức, miệng vết thương bị cháy đen biến mất, từng tảng mỡ màu vàng trong buồn nôn tuôn ra. Cứ như vậy mà phong bế miệng vết thương, từ ngoài nhìn vào cứ như không có chuyện gì. Hắn hít mắt thù hận nhìn Hòa Thái đầu, nhưng thân thể lại đột nhiên nhảy lên. Bạn có thể tưởng tượng một tòa núi thịt nhảy lên sẽ trông thế nào? Lỗ Cảnh Cảnh có thể diễn tả một chút trước mặt mọi người. Thân thể hắn nhảy lên không phải là lao tới Hòa Thái đầu, mà là bay ngược lại, dùng chính thân thể to lớn của mình đập thẳng tới Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, có vẻ như muốn dùng mông đè chết bọn họ. Không chỉ có như thế, hồn hoàn thứ nhất trên người hắn cũng sáng lên. Khói độc màu xanh lá tỏa ra. Đừng nhìn Hoắc Vũ Hạo nhỏ hơn Lỗ Cảnh Cảnh, nhưng trên thực tế, hắn ngồi trên xe lăn càng không linh hoạt bằng Lỗ Cảnh Cảnh. Mắt thấy núi thịt cực lớn từ trên trời giáng xuống, ngay cả sắc mặt Vương Đông Nhi cũng có chút thay đổi. Nhưng mà, vào thời khắc này, hai cánh nàng triển khai thả trước xe lăn Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại bay ngược ra, chỉ để lại một mình Hoắc Vũ Hạo đối mặt với núi thịt kia. Thân trên không trung, hai cánh Vương Đông Nhi giơ lên cao, lại phát ra một cái lục mang tinh trận ngăn trước mặt Ngôn Phong. Hai cánh vũ động, Ngôn Phong thừa cơ hội này bay đi. Đối với thực lực Lỗ Cảnh Cảnh, Ngôn Phong rất có lòng tin. Trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Linh Giáo, khẳng định Lỗ Cảnh Cảnh không phải ưu tú nhất, dù là Ngôn Phong hay là Đường Nhã, tu vi đều hơn xa hắn, huống chi còn có vị kia. Nhưng mà, nếu bàn về lực phòng ngự, Lỗ Cảnh Cảnh tuyệt đối số một. Không thấy hắn vừa bị hồn đạo khí cấp 7 bắn một phát mà vẫn bình chân như vậy sao? Đây chính là hồn đạo khí cấp 7. Cho dù xuyên thủng một thân thịt mỡ kia, nhưng trên thực tế, một thân thịt mỡ của Lỗ Cảnh Cảnh này giống như áo giáp, chỉ cần không tìm thấy hạch tâm ở chỗ nào, cho dù bị bắn trăm ngàn lỗ hắn đều có thể khôi phục lại. Trong mắt Ngôn Phong lúc này tràn ngập sát cơ. Đối với công kích của Vương Đông Nhi hắn cũng không quan tâm.